Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 24: Kinh ngạc. Hai bàn tay một thon dài trắng nõn như ngọc, một hơi đen, trên đó còn có vết sẹo mờ mờ, vừa nhìn đã biết là tay võ tướng. Tương Nhược Lan hơi tức giận ngẩng đầu nhìn họ, nàng không phải là ác ma, cần gì phải phòng bị nàng như thế. Nếu không vì lấy lòng thái phu nhân, nàng thèm vào mà làm. Ai chẳng biết xoa bóp vất vả thế nào. Cận Thiệu Khang lạnh lùng nhìn nàng, đôi mắt trầm tĩnh như nước hiện lên một chút tàn khốc, trầm giọng nói: người muốn làm gì, làm loạn thì cũng có mức độ thôi. Lưu Tử Cang dù không tỏ thái độ rõ ràng, nhưng giọng nói có chút khó chịu. Tương phu nhân, thái phu nhân thân thể không tốt, không chịu được kinh động đâu. Thật sự là có lòng tốt lại biến thành phá hoại này. Tư Nhược Lan nhướng mày, ngực hơi phập phồng, hiển nhiên là rất phẫn nộ. Cận Thiệu Khang biết tính của nàng, lại tưởng nàng muốn động chân động tay, lập tức bước đến bên cạnh thái phu nhân, ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cứng rắn nghĩ thầm. Nếu nàng dám ở trước giường bệnh thái phu nhân mà động tay, hắn nhất định sẽ cho nàng biết cái gì là gia pháp. Tư Nhược Lan hít sâu mấy lần mới để xuống lửa giận. Nàng là người có mắt, biết lúc này phát hỏa thì chính mình sẽ không có thứ tốt mà ăn. Nàng nhìn hai người, nhẹ nhíu mi, đôi mắt như hắc ngọc tỏa sáng, khiến cho hai người nao nao. Nàng đầu tiên nhìn về phía Cận Thiệu Khang, khóe miệng hơi nhếch lộ ra ý cười trào phúng, sau đó giơ bàn tay trắng nõn trước mặt hắn, chậm rãi nói: hầu gia, đây là tay ta, không phải hung khí. Cận Thiệu Khang thấy nàng như vậy có chút bất ngờ. Cái gì? Tư Nhược Lan sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: nếu không phải hung khí, ta cái gì cũng chưa làm, sao ngươi biết là ta sẽ làm loạn? Nói xong, không để ý đến hắn mà nhìn về phía Lưu Tử Căng, ánh mắt lãnh đạm có chút trào phúng, khiến Lưu Tử Căng hơi mất tự nhiên. Lưu Thái Y, vừa rồi ngươi từ đầu nhìn ra ta muốn kinh động mẫu thân. Lưu Thái Y môi giật giật, muốn nói gì đó nhưng cũng không mở miệng. Nhưng một bên Cận Thiệu Khang lại nói ra những lời hắn nghĩ: ngươi chưa bao giờ làm loạn, ngươi vì sao không nghĩ chúng ta sẽ nhìn như thế? Tư Nhược Lan quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt bình thản thong dong: hầu gia, bất kể trước kia ta như thế nào, nhưng từ khi khả cho hầu gia, ta đã quyết tâm sửa đổi. Hầu gia ngươi đừng, đường đường là tướng quân trấn giữ một phương, người sẽ dùng ánh mắt thành kiến để nhìn nhận mọi chuyện. Người dùng quá khứ để nói ta bây giờ, có phải là có chút không công bằng? Cho dù trước kia ta làm loạn thế nào, nhưng cũng không phải là kẻ không thể thay đổi, chỉ là người không biết mà thôi. Bây giờ ta nói rõ cho ngươi, ta có thể giảm đi sự đau khổ của mẫu thân. Nếu người không tin, thì đó không phải là ta chịu thiệt, mà chính là mẫu thân chịu khổ. Rốt cuộc, có muốn tin hay không? Hầu gia tự quyết định đi. Nói rồi chắp tay sau lưng, lui về phía sau, ngẩng cao đầu đứng đó. Bất kể thế nào cũng không thể thua khí thế. Cận Thiệu Khang nghe nàng nói một hồi mà không nói nên lời, có chút kinh dị nhìn nàng. Nhưng để hắn hoàn toàn tin tưởng ra mẫu thân cho nàng, lấy sự hiểu biết của hắn với nàng, khiến hắn vẫn có chút không thể quyết định. Trong lúc nhất thời, hắn không ngừng nhìn nàng, hồi lâu cũng không nói gì. Mà Lưu Tử Căng kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Hắn vẫn ở trong kinh thành, với hành vi của Tư Nhược Lan so với Cận Thiệu Khang còn rõ hơn. Tư Nhược Lan sở dĩ hay vung roi, chính là nàng cùng người khác tranh cãi, nói không lại, người sẽ tức giận ra tay đánh người. Nhưng bây giờ, Tư Nhược Lan phản bác dù không dẫn kinh sách, nhưng vẫn có đạo lý của nàng. Đột nhiên Lưu Tử Căng cảm giác Tư Nhược Lan trước mắt có chút xa lạ, không giống như trước kia. Trong lúc ba người mắt to trừng mắt nhỏ, thái phu nhân vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói: để nàng thử một lần đi. Tư Nhược Lan vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía thái phu nhân, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt đang nhìn mình, không rõ là vui hay giận. Thấy Tư Nhược Lan nhìn sang nói: nếu ngươi nói chắc chắn nó như thế thì tới tự xem, nếu không có hiệu quả, sau này đừng trách chúng ta không thể tin tưởng ngươi. Mẫu thân, Cận Thiệu Khang mở miệng ngăn cản. Thái phu nhân đưa tay ngăn lại. Để nàng thử xem, dù sao cũng không còn cách nào. Thái phu nhân yên tâm, ta dù không thể giúp người đoạt bạch di căn, nhưng đêm nay người nhất định ngủ ngon. Tư Nhược Lan vui mừng đi đến bên người thái phu nhân, nắm cánh tay, động tác thân thiết khiến thái phu nhân hơi nhíu mày. Chỉ sợ không có cơ hội, một khi đã có cơ hội, Tư Nhược Lan sẽ đem toàn lực mà biểu hiện. Tư Nhược Lan quay đầu trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang một cái, rồi lập tức quay đầu cười, nhìn thái phu nhân, đôi mắt trong suốt. Mẫu thân, chỗ nào người thấy đau đớn nhất? Eo, lưng và các đốt ngón tay. Mời thái phu nhân nằm lên giường, ta trước giúp người xoa bóp eo lưng. Thái phu nhân nghe lời nằm lên giường, chỉ một động tác như vậy mà mồ hôi lạnh ròng ròng, khiến Tư Nhược Lan có chút thương cảm. Một người phụ nữ chịu đau như vậy nhiều năm rất đáng thương. Khí trời cũng không quá lạnh, Tư Nhược Lan vén tay áo để lộ cánh tay trắng nõn. Cận Thiệu Khang nhíu mày, mà Lưu Tử Căng vội vàng quay đầu. Cảm giác được ánh mắt như muốn giết chết người của Cận Thiệu Khang, Tư Nhược Lan mới ý thức được mình vừa làm không hợp lễ nghi, vội buông tay áo xuống, lén lén bĩu môi. Tư Nhược Lan động tác thuần thục xoa bóp eo lưng thái phu nhân. Cận Thiệu Khang, Lương Tử Căng cùng với Liễu Nguyệt và ba bốn nha hoàn xung quanh không nhịn được lòng hiếu kỳ nên tiến lại gần xem. Da tay Tư Nhược Lan dù không trắng nhưng đôi tay cực kỳ mềm mại. Hơn nữa thủ pháp của nàng rất thuần thục, lựa vừa đủ khiến thái phu nhân cảm giác rất thoải mái. Thân thể vốn cứng nhắc dần dần thả lỏng, nhắm mắt lại hưởng thụ. Tư Nhược Lan nhìn bộ dạng thái phu nhân hưởng thụ, trong lòng thầm đắc ý, nghĩ thầm, đây chính là phương pháp xoa bóp mấy ngàn năm, đúc kết kinh nghiệm tức cổ chí kim. Ở thế giới này, chỉ e một mình nàng mới biết. Bên cạnh, Cận Thiệu Khang cẩn thận nhìn Tư Nhược Lan, sợ nàng làm gì sai sót, mà Lưu Tử Căng càng xem càng kinh ngạc, thủ pháp này quá cao minh. Thế giới này y thuật lạc hậu, châm cứu thôi đã là cao minh lắm rồi, cũng chẳng có nhiều đại phu nghiên cứu thuật xoa bóp, nên Tư Nhược Lan biểu diễn thủ pháp xoa bóp khiến Lưu Tử Căng rất ngạc nhiên. Đang lúc mọi người chăm chú xem Tư Nhược Lan, thái phu nhân đột nhiên a lên một tiếng. Cận Thiệu Khang giống như cực kỳ kinh sợ, không suy nghĩ đã kéo Tư Nhược Lan ra trách mắng. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chương 25, huyệt vị. Tư Nhược Lan bị kéo mạnh, nếu không nhanh mắt nhanh tay nắm được cột giường thì giờ đã té ngã xuống đất. Trước mặt nha hoàn, thành đại xỉu nữ mất. Tư Nhược Lan đứng vững lại, căm tức nhìn Cận Thiệu Khang. Hầu gia nếu đã dùng thì không nghi, mà đã nghi thì đừng dùng. Người cái gì cũng chưa biết rõ, sao đã vội vàng kết luận? Cận Thiệu Khang không có thời gian để ý đến nàng tức giận, hắn đi tới bên cạnh thái phu nhân, khom lưng vội hỏi. Mẫu thân, người thấy thế nào? Nàng ta ngầm làm gì người, hay là chân tay thô kệch làm đau người? Tư Nhược Lan bên cạnh nghe những lời này, giận không nói nên lời. Lưu Tử Căng cau mày suy nghĩ, nhìn về mặt Tư Nhược Lan tức giận. Trên giường, thái phu nhân hơi ngẩng đầu, nhìn Cận Thiệu Khang cười nói. Vừa rồi có chút đau, vừa đau thì toàn thân lại thư thái, thoải mái, người đừng quá nóng lòng. Cận Thiệu Khang nghe mẫu thân nói vậy, quay đầu nhìn Tư Nhược Lan, ánh mắt cười như không cười, mà trong lòng xấu hổ. Nhưng hắn là ai? Hắn đường đường là An Viễn Hầu, sao có thể nói nhỏ nhẹ với đàn bà trong phủ? Lập tức ra vẻ trấn tĩnh lạnh lùng nhìn Tư Nhược Lan, rồi lui ra nói với nàng. Tiếp tục. Tư Nhược Lan hận không thể vặn tay hắn. Tiếp tục, hắn coi nàng là nha hoàn chắc, gọi đến thì đến mà đuổi đi thì đi. Nàng nhíu mi, trong lòng vừa động, sau đó bóp bóp cánh tay bị hắn kéo ủy khuất nói. Cánh tay bị người kéo đau quá. Cận Thiệu Khang mày giật giật, trừng mắt nhìn nàng.

Hơn nữa, Hầu gia năm nay cũng của 23, Thái phu nhân đã sớm mong ngóng có cháu bé. Nghe nha hoàn Cẩm Tú Viên nói, Thái phu nhân không để Phu Thu Nguyệt uống thuốc tránh thai. Hồng Hạnh cả kinh nói, người đừng nói lung tung. Ánh Tuyết nhìn Tư Nhược Lan. Tiểu thư, Ánh Tuyết tuyệt không nói dối. Cứ như vậy, không chừng thật sự Vu Di Nương sẽ sinh hạ tử trước tiểu thư. Hồng Hạnh kinh khãi thất sắc, bưng miệng nói, thế này thì phải làm thế nào? Thế thì có gì mà lo? Tư Nhược Lan mỉm cười, bọn họ là kẻ có tình, sinh con là chuyện tự nhiên. Nàng chỉ cần Thái phu nhân yêu thích, thì cho đến khi Thái phu nhân 100 năm, nàng cũng không cần sợ. Đến lúc con trai Phu Duy Nguyệt thừa kế hầu phủ, thì nàng đến ở điền trang của mình là được. Các ngươi yên tâm, chuyện này ta tự có chủ trương. Tư Nhược Lan yên nhiên nói. Đúng lúc này, Hoa Anh chạy vội vàng thở không ra hơi, vui vui vẻ vẻ nói. Tiểu thư, đi, đi. Đi cái gì, nói chuyện không đầu không đuôi. Hồng Hạnh giận dữ nói. Hoa Anh lại vừa chỉ tay ra bên ngoài, vừa hưng phấn đến đỏ hồng cả mặt. Hầu gia đến chỗ Phu Di Nương ăn tối rồi lại rời đi, không ở đó ngủ. Thật sao? Đôi mắt Hồng Hạnh sáng bừng lên chắp tay. Cảm ơn trời đất, Bồ Tát bảo vệ. Ngay cả Ánh Tuyết vốn luôn lạnh nhạt trầm tĩnh, cũng không nhịn được mà cười tươi. Tư Nhược Lan nhìn lũ nha đầu trong phòng cao hứng mà vô lực lắc đầu. Chương 27: Lấy lòng. Sáng hôm sau, Tư Nhược Lan đúng giờ dậy vấn an, phát hiện thần sắc Thái phu nhân tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên là tối qua ngủ được. Tư Nhược Lan muốn hỏi một câu nhắc công, nhưng lại cảm giác như thế quá mức lộ liễu, cho nên cuối cùng cũng không nói gì. Dù sao nàng không nói, nhưng trong lòng Thái phu nhân cũng đã rõ ràng. Lập tức theo quy củ hành lễ với Thái phu nhân, rồi ngồi ở vị trí chính mình. Cận Yên Nhiên bên cạnh có lẽ vì chuyện Tư Nhược Lan đã xoa bóp cho Thái phu nhân nên không châm chọc gì nàng, nàng ta chỉ cùng Vu Thu Nguyệt tán gẫu. Nghe nói Thu Nguyệt tẩu tẩu nấu ăn rất ngon, đặc biệt là canh tổ yến, món gì nấu cũng ngon. Nói đến đây, Cận Yên Nhiên che miệng cười. Hơn nữa, tất cả đều là món mà ca ca thích ăn, Thu Nguyệt tẩu thật có lòng. Vu Thu Nguyệt hơi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Khi còn chưa gả vào hầu phủ, ta đã nghe nói hầu gia thích ăn vài món ăn. Ta vốn thích xuống bếp, nên mới đặc biệt dụng tâm học làm mấy món này. Trong lòng nghĩ, nếu hầu gia có thể ăn những món tự tay ta làm thì thật tốt. Cận Yên Nhiên nhanh nhỏ nói. Thì ra lúc đó, tẩu tẩu đã muốn gả cho ca ca. Mặt Vu Thu Nguyệt càng đỏ. Ta sớm biết Yên Nhiên sẽ cười ta, biết vậy ta không nên nói ra. Lúc này Ngọc Liên đứng bên cạnh nói. Dì nương nhà chúng tôi làm mấy món ăn đó mà bị bỏng mấy chỗ này, đến giờ vẫn còn vết đây. Vừa nói vừa kéo tay Vu Thu Nguyệt cho Cận Yên Nhiên xem. Vu Thu Nguyệt ra vẻ trách cứ Ngọc Liên nói. Nói chuyện đó làm gì, lắm miệng. Vừa nói vừa rút tay lại, nhưng vẫn đủ để Cận Yên Nhiên nhìn thấy. Cận Yên Nhiên kéo tay nàng lại, xem xét cẩn thận rồi cảm động nói. Ca ca cưới được nữ tử một lòng vì hắn như tàu tàu, thật có phúc. Vừa nói vừa xoay người nhìn Thái phu nhân. Mẫu thần nói có đúng không? Thái phu nhân nhàn nhạt cười. Đúng là nữ tử Vu gia hiền huệ, thật không sai. Nghe vậy Cận Yên Nhiên quay đầu nhìn Phu Thu Nguyệt cười cười, lại muốn nói cái gì, rồi đột nhiên quay đầu trừng mắt Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan đương nhiên hiểu ý của nàng. Một mối nhân duyên tốt lại bị nàng phá hỏng. Ai, nàng rất oan uổng mà. Hôm nay nàng cái gì cũng không làm, mặc kệ Vu Thu Nguyệt độc chiếm hầu gia, còn muốn nàng thế nào nữa. Đang nói, Triệu Di Thái Thái và Vương Thị tiến vào hành lễ với Thái phu nhân, rồi ngồi xuống hàn huyên. Từ đầu tới cuối, không biết có phải cố ý hay không, nhưng không ai nhắc tới chuyện Tư Nhược Lan xoa bóp cho Thái phu nhân cả. Uống trà một hồi, Thái phu nhân nói với Tư Nhược Lan. Ngươi đi về trước, chờ một lát ta sẽ sai hai mụ mụ tới dạy ngươi quy củ. Tô Nhược Lan đứng dậy bái tạ, rồi trở về thu đường viện. Tô Nhược Lan đi rồi, Thái Phu Nhân sai hai mụ mụ đến. Trước khi đi, Thái Phu Nhân dặn hai mụ mụ. Các ngươi là cung nữ đã được học trong cung, tới hầu phủ nhiều năm rồi. Các tiểu thư trong phủ đều do các ngươi dạy dỗ, cũng chưa có ai làm xấu mặt hầu phủ. Hôm nay ta giao hầu phu nhân cho các người, hy vọng các người có thể giao cho ta một hầu phu nhân không đánh mất thể diện của hầu phủ. Bà dừng rồi nghiêm mặt nói. Nếu phu nhân không nghe dạy hoặc dám động thủ, các người cứ báo lại cho ta tuyệt không dung túng nàng. Hai vị mụ mụ nghe xong, tâm lý vững vàng nói vâng, rồi lui ra ngoài. Lúc Thái Phu Nhân bảo Triệu Di Thái Thái mấy người rời đi, Cận Yên Nhiên ở lại đỡ bà vào phòng. Hai mẫu thân con thân thiết nói chuyện, lúc Cận Thiệu Khang hạ chiều cũng đến thỉnh an Thái Phu Nhân. Cận Thiệu Khang thỉnh an xong, ân cần hỏi. Mẫu thân, hôm nay cảm thấy thế nào? Cận Yên Nhiên nhìn sắc mặt Thái Phu Nhân một chút rồi thấp giọng nói. Sắc mặt tốt hơn rất nhiều, không nghĩ nàng cũng có bản lãnh này. Thái Phu Nhân đáp. Hôm nay cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, con có thể tự mình đứng dậy, tứ chi cũng không còn đau như trước nữa. Bà vừa cười vừa nói. Hôm nay ta cố ý không nhắc tới chuyện này, vậy mà đứa trẻ kia cũng không nói một lời nào, thật không giống nàng. Nghe được Thái Phu Nhân khen Tư Nhược Lan, Cận Yên Nhiên sốt ruột kéo kéo Thái Phu Nhân nói. Mậu thân, người cũng đừng bị nàng ta lừa đi, nàng làm như thế nhất định là vì để ca ca yêu thích. Mậu thân sao có thể thay đổi trong chốc lát như thế được? Chúng ta phải đề phòng nàng, cẩn thận sau này nàng ta làm chuyện khiến hầu phủ mất mặt. Vừa nói lại vừa quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói. Ca ca, Tu Nguyệt Tẩu Tẩu là nữ tử tốt nhất, nàng đối với ca ca là một lòng một dạ. Lúc đầu nàng tình nguyện làm thiếp cũng phải gả cho người, người phải đối đãi với nàng cho thật tốt. Lại kể thêm chuyện Vu Thu Nguyệt vì làm món ăn cho hắn mà bị bỏng tay. Cận Thiệu Khang nghe xong cười cười nói với Thái Phu Nhân. Mẫu thân xem tiểu nha đầu này có nên gả ra ngoài chưa, đã học được quách an tâm rồi. Cận Yên Nhiên đỏ mặt đứng dậy, dậm chân gắt giọng. Ca ca coi thường ta, không thèm nói với ngươi nữa. Vừa nói, lại vừa bưng mặt chạy ra ngoài. Cận Yên Nhiên vừa rời khỏi, mẫu thân con Thận Thiệu Khang vui vẻ cười. Một lát sau, Thái Phu Nhân kéo tay con nói. Lúc đầu ta nghe nói, phu gia nữ tử thông thư đạt lý, đoan trang hiền huệ, lại thấy nàng xinh đẹp, cảm giác được nàng có thể trở thành hiền thê của người, nên mới làm chủ cho người đón nàng làm chính thất. Lúc ấy còn có cảm giác gia thế của nàng không bằng chúng ta. Bây giờ, nàng thành thiếp thất, đối xử tốt như vậy cũng không thua thiệt nàng, người đừng mãi để chuyện này trong lòng. Cận Thiệu Khang cười cười đáp. Mẫu thân, người không cần quan tâm chuyện này, lấy vợ vốn là để cai quản trong nhà, nối dõi tông đường, chỉ cần nàng có thể làm tốt bổn phận của mình, dĩ nhiên con cũng không để nàng chịu nửa điểm tủi thân. Chương 28, học lễ. Quỳ lạy, hai tay chắp ngang, khấu đầu xuống đất, rồi dừng lại một chút. Phu nhân làm không đúng rồi, làm lại lần nữa. Sáng sớm, trong thu đường viện vang lên giọng nói nghiêm khắc của Lưu Mụ Mụ. Chỉ mới nửa canh giờ, trán Tư Nhược Lan đầy mồ hôi. Hôm nay là ngày thứ ba học lễ nghi. Hai ngày đầu chỉ là hai mụ mụ giảng giải chung về các loại lễ tiết, mặc dù có chút khô khan vô vị nhưng còn không mệt. Chính là hôm nay giống như đang thụ hình vậy. Tư Nhược Lan ngẩng đầu ai oán nhìn khuôn mặt lãnh nhược băng xương của Lưu Mụ Mụ, có chút không phục nói. Lưu Mụ Mụ, ngươi không nên coi thường ta, cái gì cũng hiểu. Ta rõ ràng đã làm theo lời ngươi nói, sao còn không đúng? Lưu Mụ Mụ ước chừng 40 tuổi, lưng thẳng tắp, tóc vấn cẩn thận, mọi chuyện đều đúng quy củ mà làm, tựa như người máy. Phu nhân, cánh tay ngồi giơ lên chưa đủ cao. Tư Nhược Lan hơi cắn răng, làm theo yêu cầu của bà ta một lần nữa, như thế chắc được rồi chứ. Ai ngờ Lưu Mụ Mụ vẫn nói lưng không đủ thẳng, làm lại lần nữa. Hồng Hạnh đứng bên cạnh nhìn đã khó chịu đi lên, đầu tiên là lau mồ hôi cho Tư Nhược Lan, rồi quay đầu tức giận nói với Lưu Mụ Mụ. Vị mụ mụ này Tiểu thư chúng tôi rõ ràng đã làm tốt rồi, người đừng cố ý làm khó. Lưu Mụ Mụ nhìn về phía Hồng Hạnh, không nặng không nhẹ nói. Hồng Hạnh cô nương, hôm nay cô đã là nha hoàn hầu phủ, cũng không thể cứ như không biết quy củ như thế được. Người nên gọi là phu nhân, chứ không phải là tiểu thư, để người ngoài nghe được, không chỉ làm ảnh hưởng đến thể diện của phu nhân, mà còn ảnh hưởng đến cả hầu phủ nữa. Hồng Hạnh đi theo tiểu thư chưa bao giờ bị người lạnh lùng trách cứ như thế, nên lập tức giận đến đỏ bừng mặt, chỉ vào Lưu Mụ Mụ. Người... Lưu Mụ Mụ nhìn thoáng qua ngón tay Hồng Hạnh, nghiêm mặt nói. Ta là Mụ Mụ, dạy quy củ do Thái Phu Nhân sai tới. Xét về tuổi tác, vị và vị trí, thì ngươi đều không thể dùng thái độ này mà nói chuyện với ta. Những lời này rất có đạo lý. Bà là do Thái Phu Nhân phái tới, bất kính với bà, khác gì bất kính với Thái Phu Nhân. Lập tức, Tư Nhược Lan quay đầu mắng Hồng Hạnh, còn đang muốn cãi lại. Hồng Hạnh không được vô lễ, mau xin lỗi Mụ Mụ. Hồng Hạnh ngây ngất nhìn Tương Nhược Lan, sự sai bảo của nàng không dám không nghe, bởi thế tâm không cam tâm tình nguyện mà xin lỗi Lưu Mụ Mụ. Vừa trưa, Tương Nhược Lan học chắp tay dập đầu, từng động tác làm không dưới 50 lần, mỗi lần làm xong, Lưu Mụ Mụ tìm được lỗi sai mà bắt nàng làm lại. Tương Nhược Lan thoáng nói lời oán hận, Lưu Mụ Mụ lại bảo là Thái Phu Nhân sai đến. Cũng nói đây là ý tứ của Thái Phu Nhân, muốn nàng trong 10 ngày học quy củ cho tốt, nên mới nghiêm khắc dạy quy củ cho nàng. Hơn nữa, các tiểu thư trong phủ đều do nàng dạy, học cũng như vậy, nhưng chưa bao giờ nói câu oán hận. Cuối cùng, nói thêm một câu. Chẳng lẽ Phu Nhân không muốn dự trà hội 10 ngày sau sao? Nếu Phu Nhân kiên trì không muốn học, thì để ta nói lại với Thái Phu Nhân. Tư Nhược Lan dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể tránh được. Kết quả, đến lúc giữa trưa nghỉ ngơi, Tư Nhược Lan mệt đến suýt ngất, hai chân như nhũn ra, tứ chi không còn cảm giác. Mấy nha đầu thừa lúc Lưu Mụ Mụ ăn cơm trưa mà vây quanh xoa bóp cho Tư Nhược Lan bàn bạc về chuyện này. Hồng Hạnh hừ lạnh nói, nhất định là hai vị Mụ Mụ này thu lợi từ người khác nên mới cố ý làm cho chúng ta... mới cố ý làm khó tiểu phu nhân, cố ý để người ta chê cười phu nhân chúng ta. Liên Kiều và Hoa Anh cũng đều phụ họa nói đúng. Ánh Tuyết vội nhìn ra cửa rồi nói với Hồng Hạnh, nhỏ giọng thôi, đừng để kẻ có tâm nghe được. Hồng Hạnh lườm nàng, đừng tưởng nơi này chỉ ngươi mới biết để tâm, ta đã sớm sai tiểu nha hoàn canh giữ bên ngoài rồi. Phương Mụ Mụ rót chén nước đút cho Tư Nhược Lan uống, rồi đau lòng nói. Tiểu thư, hai vị Mụ Mụ kia yêu cầu quá nghiêm khắc, người cũng không cần chăm chú như vậy, thì đến tối Mụ Mụ dạy người, nhất định sẽ không làm khổ người như thế. Tư Nhược Lan mệt đến không buồn nói, vốn tưởng học quy củ chỉ là chuyện đơn giản, không nghĩ nó khổ cực như vậy. Trách không được, Phương Thị, các nàng muốn cùng mình đánh cuộc. Tự nhiên là đã dự liệu trước trong khoảng thời gian này, học tốt quy củ là một chuyện vô cùng khó. Nàng không biết là thế giới này, các danh môn tiểu thư đều phải bắt đầu học quy củ đầu tiên, phải qua hơn chục năm mới tinh thông được, nhất cử nhất động phải qua thời gian dài mới tạo được phong phạm thục nữ, không phải chỉ trong 10 ngày có thể dễ dàng học được. Đương nhiên, Thái Phu Nhân cũng chỉ là muốn cho Tư Nhược Lan học chút võ bên ngoài, không làm thất lễ trước mặt người khác là được. Chính là do, cho dù chỉ học gia lông bên ngoài cũng không phải là chuyện đơn giản. Tư Nhược Lan bây giờ đã hiểu rõ. Nhưng một lời đã nói, thì dù có gian nan thế nào, cho dù có nứt toác đầu cũng phải làm. Hơn nữa, nếu 10 ngày sau trà hội mình không thể xuất hiện, không thể làm cho Vô Thu Nguyệt lập quy củ trước mặt mình, mà hơn nữa còn khiến Thái Phu Nhân thất vọng với nàng. Cho tới bây giờ, không có nỗ lực thì sẽ không thành công, nàng hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai. Nàng há mồm uống chén nước Phương Mụ Mụ đưa qua, khôi phục chút ký lực, lắc đầu. Nếu ta chỉ ứng phó với cách nàng, truyền đến tai thái phu nhân thì thái phu nhân sẽ nghĩ ra sao? Hơn nữa, nếu làm theo lời Phương Mộ Mộ mà không qua được cửa của thái phu nhân thì làm thế nào? Có thể sử dụng một mụ mụ huấn đạo nghiêm khắc như thế, có thể biết thái phu nhân là người có yêu cầu nghiêm khắc như thế nào rồi. Nghĩ vậy, Tư Nhược Lan nói: mau mang cơm trưa lại đây, ta phải bổ sung thể lực để chiều còn ứng phó. Bên kia, Vương Thị ở trong Cẩm Tú Viên nói với Vu Thu Nguyệt chuyện buổi sáng nàng cố ý sai nha hoàn thăm dò Tư Nhược Lan. Vương Thị vừa cười hả hê vừa nói: chỉ là hai lễ mà một buổi sáng cũng chưa học xong. Ta rất muốn xem 10 ngày sau nàng sẽ học như thế nào. Đến lúc đó, nàng ta sẽ không có mặt mũi mà áp đảo người nữa. Phu Du Nguyệt bưng chén trà, chậm chậm uống, nhưng khóe miệng lộ ra ý cười khó phát hiện. Vương Thị nói xong, suy nghĩ một chút rồi nói: nhưng lễ chắp tay chỉ là đại lễ khi thấy hoàng thượng, chỉ là một trà hội tầm thường, có cần phải học kỹ thế không? Phu Thu Nguyệt cười nói: có lẽ mụ mụ rất nghiêm khắc. Vương Thị suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Vương Thị vừa đi, Phu Thu Nguyệt lại gọi Ngọc Liên tới sai: đi nói cho Liêm mụ mụ, khế ước đất đã đưa đến tay con bà ta. Ngọc Liên ứng tiếng đi làm. Vu Thu Nguyệt đặt chén trà lên bàn, nhìn vị trí Vương Thị lạnh lùng cười. Chuyện còn chưa xong thì không nên để lộ. Cứ như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Một phần khế ước đất đương nhiên không thể làm cho Liêm mụ mụ bên người thái phu nhân động tâm. Nhưng là Liêm mụ mụ làm việc trong phủ sẽ tự nhiên phải nể mặt nữ chủ nhân tương lai. Về phần ai mới là chủ nhân tương lai, đây không phải là chuyện đã rõ ràng. Xế chiều, Liêu Mụ Mụ cùng Trầm Mụ Mụ đều đến. Trầm Mụ Mụ tầm tuổi cũng tương đương Liêu Mụ Mụ, sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt có vài phần cao ngạo. Nghe nói trước đây trong cung đã từng hầu hạ công chúa, ra cung thì về hầu hạ hầu phủ, không lập gia đình. Trầm Mụ Mụ tới dạy Tư Nhược Lan hành vi lễ nghi đi đường, kể cả ngồi, nói chuyện, cười, dùng cơm, thậm chí là ngủ hay mặc quần áo. Không cần nói, hai mụ mụ hành hạ Tư Nhược Lan cả buổi chiều, bất kể nàng làm gì, cũng đều chỉ nói sai. Kế tiếp là bước đi, Tư Nhược Lan đi đi lại lại trong sân hơn 10 vòng, chắc cũng phải qua mấy ngàn thước. Trầm mụ mụ kia còn thiếu điều, không cầm thước mà đo bước chân nàng có đạt chuẩn không, khiến Tư Nhược Lan bên ngoài nhẫn nại, mà bên trong mắng to là bão, tâm lý biến thái. Bọn nha hoàn học được gương của Hồng Hạnh buổi sáng, chỉ dám giận mà không dám nói. Một ngày qua đi, Tư Nhược Lan toàn thân đau nhức, thậm chí đầu ngón tay cũng không nhúc nhích được. Nhưng nàng nghỉ ngơi xong, miễn cưỡng lấy tinh thần ăn cơm tối, rồi lại chuẩn bị đến chỗ thái phu nhân. Anh Tuyết biết nàng rất mệt liền khuyên: phu nhân, hôm nay người mệt mỏi như vậy, làm gì còn sức mà xoa bóp cho thái phu nhân, vẫn nên đi nghỉ sớm đi. Ngày mai còn học nữa, thái phu nhân tất sẽ hiểu. Tư Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu, đi qua người nàng mà chạy ra bên ngoài. Thái phu nhân sẽ hiểu, nhưng nàng nghĩ đến không cần là thái phu nhân hiểu, mà cần thái phu nhân yêu thích tin tưởng. Cho tới bây giờ, đều không có chuyện vô duyên vô cớ mà có sự yêu thích này, chỉ là nàng có nguyện ý nỗ lực hay không. Nhưng là hết thảy, Tư Nhược Lan sẽ không nghe theo Ánh Tuyết, bởi vì nàng không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Bên người nàng có nhiều người như vậy, nhưng có tới cuối cùng nàng cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình mà thôi. Ánh Tuyết chậm rãi xoay người nhìn Tư Nhược Lan dần dần xa khuất. Lúc này sắc trời đã từ từ tối sầm, màn đêm đen đã nuốt hết thảy. Nhưng bóng lưng thẳng thắn kiên nghị của Tư Nhược Lan dù đã đi xa nhưng vẫn rất rõ ràng.